mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sau 2 ngày, ba vệ sĩ đã có mặt, ngoặt Tiêu Cường, hai người còn lại cũng là đặc công giải ngũ. Chỉ giữ quen Tiêu Cường, vì bình thường cậu và Cố Văn Triều ra ngoài thường xuyên gặp anh ấy. Theo lời Cố Văn Triều giới thiệu, Tiêu Cường năm nay 36 tuổi. Khi vừa xuất ngũ, anh ấy đã được Cố Văn Triều mời về với mức lương cao. Anh ấy đã theo Cố Văn Triều được 5 năm, và Cố Văn Triều rất tin tưởng anh ấy. Tiêu Cường thường ngày ít nói, thân hình vạm vỡ, ánh mắt rất sắc bén. Dù đã giải ngũ nhiều năm, anh ấy vẫn duy trì việc rèn luyện 2-3 tiếng mỗi ngày. Rất có kỷ luật, Cố Văn Triều cuối tuần đôi khi cũng nhờ Tiêu Cường chỉ dạy vài thế võ và tập đối luyện, chỉ giữ đích thân hướng dẫn họ một số yêu cầu cần chú ý trong ngành giải trí, đặc biệt là về vấn đề an toàn. Sau đó cậu nói với Tiêu Cường, còn việc phân ca, anh Cường phụ trách được không? Tiêu Cường gật đầu, được. Ba vệ sĩ cùng chú Triệu sống ở một tòa nhà phụ trong biệt thự của Cố gia. Sáng hôm sau, Chi Dữ có hẹn đến công ty GS để ký hợp đồng. Bước ra cửa, cậu không thấy chiếc xe mình thường lái, mà là một chiếc xe van hạng sang màu đen. Chiếc xe này cùng nhãn hiệu và kích cỡ với chiếc xe van mà chồng cậu đã mua cho cậu trong sách. Chi Dữ chợt nhận ra, hỏi, anh Cường, chiếc xe này là? Tiêu Cường đáp, tổng giám đốc Cố mua cho cậu. Anh ấy tự mình đi chọn xe, mới lấy về mấy hôm trước. Thủ tục xong xuôi, đã lắp biển số rồi. Quả nhiên, suy đoán trong lòng được xác nhận. Chỉ giữ ngạc nhiên một lúc, mở cửa xe bước vào, nhìn thấy nội thất quen thuộc bên trong. Sống mũi cậu cay cay, dù có mất trí nhớ, sở thích của một người vẫn sẽ không thay đổi. Chỉ giữ ngồi trong xe chụp một bức ảnh gửi cho Cố Văn Triều. Chỉ giữ, hình ảnh, chỉ giữ, ông xã, thấy xe rồi, cảm ơn anh, hôn hôn, JPG, Cố Văn Triều, em thích không? Chỉ giữ, thích, sao anh lại chọn chiếc này? Cố Văn Triều, anh thấy chiếc này hợp với em. Chỉ giữ, vâng, thích lắm, y hệt chiếc anh mua cho em trong sách. Cố Văn Triều, hay là đổi chiếc khác? Chỉ giữ, không đổi, em chỉ thích chiếc này thôi. Cố Văn Triều, được rồi. Chỉ giữ cảm thấy chữ, được rồi, của anh có chút lạ lùng, như thể anh không muốn và rất muốn cậu đổi xe. Chỉ giữ suy nghĩ một chút nhưng không hiểu, thế là không nghĩ nữa. Có vệ sĩ, việc đi lại của chỉ giữ tiện hơn rất nhiều. Có người lái xe, khi bị người khác nhận ra ở bên ngoài, cũng có vệ sĩ giúp đỡ, cậu cảm thấy an tâm hơn nhiều. Họ đến dưới tòa nhà công ty GS, Tống Hiểu và luật sư Hàn đã đợi sẵn. Tống Hiểu đã chính thức từ chức ở công ty cũ, có thể lấy danh nghĩa là người quản lý của Trì Dữ để làm việc. Mấy người gặp nhau, Tống Hiểu nhìn thấy chiếc xe van sang trọng, hỏi, mua khi nào vậy? Chúng ta còn tiền mua chiếc xe đắt thế này sao? À, không phải, tổng giám đốc Cố tặng à? Đúng vậy, Chi Dữ vui vẻ nói. Tống Hiểu cười nói, tổng giám đốc Cố tốt quá. Mấy người đi lên lầu, Tiêu Cường đi cùng Chi Dữ, còn một vệ sĩ khác lái xe xuống bãi đỗ xe ngầm. Tống Hiểu lần đầu tiên thấy Tiêu Cường, không khỏi nhìn vài lần. Tiêu Cường rất nhạy cảm với ánh mắt, quay đầu lại nhìn Tống Hiểu. Ánh mắt sắc bén của anh ấy làm tim Tống Hiểu đập mạnh. Vào đến sảnh, Tiêu Cường đứng ở cửa, không đi vào. Tống Hiểu cuối cùng cũng lén nói với Chỉ Dữ, tổng giám đốc Cố tìm vệ sĩ cho em lợi hại thật đấy. Ừ, anh ấy là đặc công giải ngũ, mới xuất ngũ 5 năm trước, chắc chắn đã làm nhiều nhiệm vụ lắm rồi. Chỉ Dữ thì thầm, Tống Hiểu lập tức rất kính nể. Đặc công à, quá đỉnh. Theo lời Chỉ Dữ nói, Tiêu Cường chẳng phải đã thấy máu rồi sao? Thảo nào ánh mắt sắc bén như vậy, cũng rất nhạy cảm với ánh nhìn. Tống Hiểu không khỏi lén lút nhìn Tiêu Cường ở cửa một lần nữa, rồi giơ ngón cái với Chỉ Dữ. Chỉ Dữ nhìn Tống Hiểu một cái, lại thì thầm, "Chị, anh ấy vẫn chưa kết hôn." "Tống Hiểu, anh ấy bao nhiêu tuổi rồi?" "Năm nay 36." Chỉ Dữ nói. Tống Hiểu giật mình, 36 rồi mà vẫn chưa kết hôn à? Sao vậy? Chỉ Dữ nhún vai, "Không biết, có lẽ chưa tìm được người phù hợp. Chị có thể đi hỏi thử." "Mới quen sao mà hỏi chuyện riêng tư thế được?" Tống Hiểu nói. Chỉ Dữ cười nói, "Vậy thì làm quen dần dần." Hai người nói chuyện một lúc, tổng giám đốc chi nhánh công ty GS và Lý Tĩnh Xu cùng với nhân viên đến. Hai bên trò chuyện vài câu, hợp đồng đã được thỏa thuận từ trước, bên Chỉ Dữ xem lại một lần, xác nhận không có vấn đề, Chỉ Dữ ký hợp đồng. Buổi trưa, Chỉ Dữ ăn cơm với Lý Tĩnh Xu và những người khác. Buổi chiều, cậu lại hẹn gặp đạo diễn Trương Sóc để nói chuyện về việc chuẩn bị cho bộ phim. Lâm Cảnh đã tìm cho Trương Sóc một nhà sản xuất đáng tin cậy. Trương Sóc nhẹ nhõm hơn nhiều. Hiện tại có tiền, Trương Sóc có thể dựng lại bối cảnh, cố gắng làm cho tốt hơn. Một vài diễn viên chính anh ta cũng muốn tìm lại. Trương Sóc nói với Chỉ Dữ, "Những vai khác tôi đã gửi lời mời thử vai cho những người phù hợp." Hôm đó, Chỉ Dữ, "Cậu phải đến nhé." "Được, tôi chắc chắn sẽ đến." Chỉ Dữ gật đầu đáp. "Còn nữa, vai ông chủ quán cơm tôi vẫn chưa tìm được người phù hợp. Tôi đã hỏi 3 diễn viên gạo cội, nhưng trong thời gian chúng ta quay phim, họ đều có lịch trình." Trương Sóc nói với Chỉ Dữ. Chỉ Dữ nhớ lại nhân vật ông chủ quán cơm, bề ngoài trông hiền lành, thật thà, nhưng thực ra lại tàn nhẫn và độc ác. Vai diễn này yêu cầu diễn xuất rất cao. Chỉ Dữ suy nghĩ một chút, nói, "Anh thấy Từ Lực lão sư thế nào?" "Từ Lực lão sư, được đấy, anh ấy là vai phụ vàng. Nhưng anh ấy có lịch trống không? Phim mời anh ấy nhiều lắm, rất đắt xô." Trương Sóc nói, "Thử xem sao, tôi sẽ hỏi anh ấy. Anh ấy gần đây cũng đang quay phim. Anh chờ tin của tôi nhé." "Được." Chỉ Dữ lập tức gửi tin nhắn cho Từ Lực, hỏi anh ấy có lịch trình sau 4 tháng nữa không. Muốn mời anh ấy đóng một bộ phim. Vai diễn này ước chừng có 20 ngày quay. Cậu còn miêu tả sơ qua về nhân vật. Lúc nhận tin nhắn Từ Lực đang quay phim, Chỉ Dữ đã về gần đến nhà thì nhận được một cuộc gọi từ anh ấy. "Chỉ lão sư, cậu đang chuẩn bị làm phim à?" Từ Lực ngạc nhiên hỏi. "Vâng, đó là một bộ phim trinh thám." Chỉ Dữ nói sơ qua về kịch bản, nhấn mạnh nhân vật ông chủ quán cơm, rồi hỏi, "Thầy có hứng thú không à?" Từ Lực cười nói, "Nghe có vẻ không tồi. Khi nào quay phim?" "Đầu năm sau sẽ quay. Khoảng từ tháng 3 đến tháng 4. Vai diễn này chắc khoảng 20 ngày quay là xong. Tháng 3 sang năm tôi rảnh." Từ Lực nói, "Tuần sau tôi quay xong. Lúc đó cậu có ở Kinh Thành không?" "Nếu có, chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé." "Vâng, được ạ." Khi đó gặp, về đến nhà đã là hơn 4 giờ chiều. Chỉ Dữ nhìn thấy Pipi đang học bơi ở bể bơi trong sân sau. Dạo này Chỉ Dữ quá bận, không có thời gian dạy Pipi bơi mỗi ngày, nên Diệp Huyền Thanh đã tìm một huấn luyện viên bơi lội cho Pipi, đến dạy cậu bé từ 4 đến 5 giờ chiều mỗi ngày. Chỉ Dữ đến sân sau xem, Pipi đã có thể nín thở bơi dưới nước một đoạn, nhưng có vẻ vẫn chưa biết cách thở. "Mẹ, mẹ đi nghỉ một chút đi." Chỉ Dữ nói với Diệp Huyền Thanh. Bà vẫn luôn ngồi bên cạnh trông chừng. Thấy Chỉ Dữ về, Diệp Huyền Thanh cười nói, "Không sao, Pipi hôm nay tiến bộ nhiều lắm. Đã có thể bơi mà không cần phao nữa rồi." Pipi nhìn thấy ba ba, ôm phao bơi để giữ thăng bằng, vui vẻ gọi, "Ba ba, con biết bơi rồi. Con bơi cho ba xem nhé." Cậu bé quay sang nói với huấn luyện viên, "Thầy ơi, con muốn bơi." Thầy nhìn con nhé, huấn luyện viên là một chàng trai ngoài 20 tuổi. Gật đầu, bơi đi, thầy đang nhìn, nói rồi, Pipi buông phao bơi và bơi một đoạn ngắn. Khoảng hơn 2 mét, huấn luyện viên đi theo bên cạnh để bảo vệ. Thấy cậu bé có vẻ đuối sức, huấn luyện viên nhấc bé lên khỏi mặt nước. Pipi ôm phao bơi nghỉ ngơi một lát, Chi Dữ ngồi xổm bên hồ bơi, giơ ngón cái lên, bảo bối của ba giỏi quá. Mặt Pipi rạng rỡ vì vui sướng. Sau bữa tối, Cố Văn Triều có buổi xã giao nên chưa về. Chi Dữ ngồi trong phòng sách của Cố Văn Triều xem kịch bản thì nhận được điện thoại của luật sư Hàn. Chi lão sư, tin tức Điền Phương và Khương Minh Hiên bị tạm giam đã bị phóng viên phanh phui lên hot search rồi. Chi Dữ ngạc nhiên, họ không tìm cách ém xuống sao? Không phải phóng viên giải trí đưa tin, mà là phóng viên chuyên mảng pháp luật của đài truyền hình thành phố. Tối nay báo đài địa phương đưa tin, họ không thể ém xuống được. Luật sư Hàn nói, tôi xem thử. Chi Dữ nhanh chóng mở Weibo. Quả nhiên cả hai người đều đang ở top hot search. Cậu xem video, đúng là do đài báo địa phương đưa tin. Đây là một chuyên đề điều tra sâu về các công ty thủy quân bị truy quét gần đây. Tiện thể phanh phui luôn cả Điền Phương và Khương Minh Hiên. Cùng với hai ngôi sao khác, thực ra bản tin không nêu rõ tên họ đầy đủ. Nhưng với thông tin bên trong và hỏa nhãn kim tinh của cư dân mạng, họ vẫn đoán ra được. Chỉ giữ lướt xem các bình luận liên quan đến Điền Phương và Khương Minh Hiên. Trời ơi! Điền Phương lại đi thuê thủy quân bôi nhọ người khác, nhìn có vẻ hiền lành thế mà lòng dạ độc ác quá. Chuyện thường mà, giới giải trí nhiều người thuê thủy quân lắm, chỉ là chưa bị lộ thôi. Bản tin nói bị cướp hợp đồng, Điền Phương có hợp đồng nào à? Tôi nhớ hình như chỉ thấy mỗi cái sữa bò. Điền Phương là đại diện của sữa trẻ em Tân Lan, tôi vừa thấy tập đoàn Tân Lan ra thông báo khẩn cấp gỡ bỏ tất cả quảng cáo của Điền Phương. Nhìn thời gian hợp đồng thì còn 3 ngày nữa là hết hạn. Xảy ra chuyện này, Tân Lan có thể đòi cô ta bồi thường đấy. Hết hạn hợp đồng, công ty muốn đổi người khác là chuyện bình thường mà, đâu có tính là bị cướp hợp đồng. Điền Phương lần này thảm rồi, không chỉ không được gia hạn hợp đồng mà có khi còn phải đền tiền. Đúng là vừa mất vợ lại thiệt quân. Không biết người đại diện mới là ai, cũng xui xẻo thật, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Lần này đúng là rút củ cải mang theo bùn. Khương Minh Hiên này là ai? Tôi không biết, một diễn viên nhỏ thôi, có lẽ bị cướp vai diễn nên ghi hận trong lòng. Xem Weibo anh ta thì thấy, trước đó anh ta có vẻ rất chắc chắn về một vai diễn, cảm thấy nắm chắc trong tay. Sau đó lại cảm thán sức mạnh của tư bản, nghe cứ như là tư bản muốn lăng xê người khác nên đẩy anh ta xuống. Còn mỉa mai người kia không có kỹ năng diễn xuất mà chỉ dựa vào đàn ông để nổi tiếng. Trời, tôi vừa vào Weibo anh ta xem, hàng kém chất lượng, lừa thiên hạ, dựa vào đàn ông, người này đang nói Chỉ Giữ phải không? Tôi cũng vừa xem, đúng là rất giống đang nói Chỉ Giữ. Chi Dữ hơi cau mày, flip vào Weibo của Khương Minh Hiên. Bài đăng mới nhất đúng là như cư dân mạng nói. Khương Minh Hiên V, thật sự đã thấy rõ, người không có bối cảnh dù có nỗ lực đến mấy cũng vô ích. Người ta dựa vào đàn ông và tư bản là có thể trực tiếp thay thế bạn. Dựa vào, lừa thiên hạ, để nổi tiếng, không có chút kính trọng nào với nghề diễn viên. Loại người này dựa vào cái gì mà nổi như vậy? Chỉ giữ nhướng mày, lại lướt xuống xem. Đang xem thì Cố Văn Triều gọi điện đến. Chỉ giữ nghe máy, ông xã, giọng trầm thấp của Cố Văn Triều truyền qua điện thoại. Chuyện trên mạng em đừng lo, anh đã bảo giám đốc Tần xử lý rồi. Nghe vậy, Chỉ giữ cong môi cười. Em không lo, anh không phải đang đi xã giao à? Xong rồi sao? Vẫn chưa, Chỉ giữ dặn dò, uống ít thôi, về sớm nhé, được, cúp máy, Chi Dữ lại nhận được điện thoại của giám đốc Tần. Chi lão sư, hot search của Điền Phương và Khương Minh Hiên cậu thấy rồi chứ? Chi Dữ gật đầu, đi xuống lầu, thấy rồi, giám đốc Tần nói, chuyện của Điền Phương là việc thay đổi người đại diện bình thường. Tần Lan cũng đã ra thông báo, giờ chúng ta cứ theo dõi là được. Quảng cáo sữa của cậu 3 ngày nữa sẽ lên sóng, khi đó mới là đỉnh điểm của dư luận. Chi Dữ gật đầu, vâng, tôi biết, còn chuyện Khương Minh Hiên bên kia, cũng không cần lo lắng. Hai người đang nói chuyện thì luật sư Hàn gọi đến. Chi Dữ nói xong với giám đốc Tần thì gọi lại cho luật sư Hàn. Luật sư Hàn nói, Chi lão sư, người quản lý của Điền Phương và Khương Minh Hiên đã liên hệ với tôi. Nói là họ đồng ý công khai xin lỗi. Chi Dữ bực bội, lúc trước nói với họ thì họ không chịu. Bây giờ chuyện bị tung ra và lên hot search, hết cách rồi thì lại chịu. Đây là muốn rời sự chú ý sang tôi sao? Luật sư Hàn cũng rất bất lực. Mấy ngày nay anh ấy đã đàm phán với hai bên, nhưng họ chỉ đồng ý xin lỗi riêng. Họ chắc cũng đang cuống. Chi lão sư, cậu tính sao? Chấp nhận giải quyết riêng không? Bây giờ giải quyết riêng không có ý nghĩa. Chi Dữ nói, họ có thể nghĩ rằng vì họ không muốn công khai xin lỗi nên tôi cố tình tìm người tung tin. Đến lúc đó họ lại diễn trò đáng thương, tìm người dẫn dắt dư luận, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ tôi ước hát, pê người ta. Không chấp nhận xin lỗi riêng nên ép họ công khai xin lỗi. Luật sư Hàn, cũng có khả năng đó, rất có khả năng, Chi Dữ rất hiểu thủ đoạn của những người trong giới giải trí. Luật sư Hàn, vậy thì tôi đề nghị chúng ta cứ chờ xem họ xử lý thế nào. Chúng ta không thể bị động, chúng ta vẫn giữ quyền khởi tố, dù sao chúng ta cũng có lý. Chuyện đến nước này, họ mới là người gặp khủng hoảng truyền thông. Chi Dữ suy nghĩ một chút, nói, được, cứ cho họ 3 ngày để tự quyết định, tôi là người bị hại, không thể để họ dắt mũi được. Tôi biết rồi, 3 ngày sau, quảng cáo của Chi Dữ sẽ được phát sóng, khi đó mọi người sẽ biết Chi Dữ và PP là người đại diện mới của sữa trẻ em Tân Lan. Và cũng sẽ biết Điền Phương đã mua Thủy Quân để bôi nhọ Chi Dữ. Khi đó, chắc chắn trên mạng sẽ lại có một làn sóng dư luận mới. Nói chuyện xong với luật sư Hàn, Chi Dữ xuống lầu nấu canh giải rượu cho Cố Văn Triều. Quả nhiên Cố Văn Triều đã uống khá nhiều, hơn 10 giờ mới về. Chi Dữ đợi anh ở phòng khách. Sao còn chưa ngủ? Cố Văn Triều đi đến ôm Chi Dữ. Đợi anh sao? Ôi, người anh toàn mùi rượu. Chi Dữ hơi ghét bỏ nói. Em nấu canh giải rượu cho anh rồi. Ngồi ngoan đi, em mang ra cho. Chi Dữ định đi, nhưng bị Cố Văn Triều giữ lại và ôm chặt. Anh nhìn Chi Dữ một lúc lâu. Hỏi, em không sao chứ? Em không sao. Anh mới có chuyện, ngồi xuống đi. Chi Dữ ấn anh ngồi xuống ghế sofa, đi lấy thuốc giải rượu và mang bát canh đến. Cố Văn Triều uống canh, rồi uống thuốc, bị Chi Dữ kéo lên tầng để tắm rửa. Khi Chi Dữ đã lo liệu cho Cố Văn Triều xong và chuẩn bị đi ngủ, cậu lại nhận được điện thoại của giám đốc Tần. Người quản lý của Điền Phương đã đăng một bài xin lỗi công khai trên Weibo. Bài xin lỗi được viết khá thành khẩn, không dài dòng. Dưới bài đăng, bình luận rất sôi nổi. Hóa ra Chi Dữ là người đại diện mới. Tiểu làm tinh xui xẻo, có thể chất, chiêu NT, nhận một cái hợp đồng cũng ra nông nỗi này. Công ty Tân Lan đổi người đại diện là chuyện bình thường. Chi Dữ và PP đang nổi tiếng, đổi họ làm đại diện sữa trẻ em là điều rất bình thường. Chi Dữ chẳng phải nói không làm đại diện sữa bò sao? Nói PP không uống mà, là không làm đại diện cho sữa bò mà PP không uống. Họ làm đại diện, chứng tỏ PP uống sữa Tân Lan. Tôi nhớ rồi, lần livestream đầu tiên, lúc dọn hành lý, trong vali của Chi Dữ đúng là có một hộp sữa bột của PP. Hình như là Tân Lan. Tôi vừa xem lại livestream, nhãn hiệu sữa bột của PP đúng là Tân Lan. Tôi nhớ Trì Dữ nói, đó là nhãn hiệu mà PP thích uống nhất. Vậy thì công ty họ tìm Trì Dữ làm đại diện rất hợp lý. Có khi Tân Lan chính là nhắm vào điểm này. Trì Dữ lướt qua, không trả lời, tắt điện thoại đi ngủ. Tối hôm sau, Khương Minh Hiên cũng đăng bài xin lỗi công khai, nhưng lời lẽ lại rất phức tạp. Trong đó anh ta nói mình đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi thử vai. Đạo diễn cũng rất hài lòng, nhưng cuối cùng lại bị thay thế. Vì bất mãn với việc bị thay thế, này, anh ta mới thuê công ty Thủy Quân để bôi nhọ Trì Dữ. Từ bị thay thế, rất tinh tế, ngụ ý rằng vai diễn này vốn dĩ đã là của anh ta. Anh ta còn tiết lộ tên đoàn làm phim, nhân chứng vô hình, và tên Trì Dữ, ngụ ý muốn đoàn làm phim phải giải thích rõ ràng. Bài xin lỗi này vừa ra, lập tức gây sóng gió trên mạng. Trời ơi, là bộ phim của đạo diễn Tạ sắp quay. Đúng là nói về Trì Dữ. Sao hai người này đều bôi nhọ Trì Dữ? Người nổi tiếng thị phi nhiều thật. Nói Trì Dữ mang vốn vào đoàn phim cũng rất có khả năng. Trì Dữ không thử vai sao? Hay là được chọn thẳng? Không trách Khương Minh Hiên khó chịu như vậy. Phim của đạo diễn Tạ đấy. Nghe nói còn là vai chính. Có khi Khương Minh Hiên đóng sẽ nổi tiếng luôn. Có tiền đúng là tốt. Người nào đó có ông chồng giàu. Khương Minh Hiên đấu lại làm sao được. Diễn xuất của Trì Dữ cũng được mà. Sao lại nói người ta không biết diễn? Sức mạnh của tư bản. Chạc, trên mạng bàn tán xôn xao. Ngọn lửa quả nhiên đã lan sang Trì Dữ. Khi cậu thấy, trên mạng đã ồn ào. Cậu đang ở phòng khách xem TV với PP và Diệp Huyền Thanh. Thấy bài xin lỗi của Khương Minh Hiên, cậu cười khẩy, đang định liên hệ giám đốc Tần thì Lâm Cảnh gọi điện tới. Lão Lâm, anh dâu, chuyện trên mạng tôi biết rồi. Đừng lo, lão Cố nói với tôi rồi. Tôi sẽ xử lý ngay. Trì Dữ chớp mắt, Cố Văn Triều nói với anh sao? Vâng, mặt anh ấy đen xì. Cả người toát ra khí lạnh. Anh dâu mau đi dỗ anh ấy đi. Trì Dữ, cúp máy. Trì Dữ đứng dậy đi lên phòng sách. 20 phút sau, đoàn làm phim, nhân chứng vô hình, đã đăng hai video. Một là video thử vai của Khương Minh Hiên. Cái còn lại là của Trì Dữ. Hai người thử cùng một đoạn. Nhân chứng vô hình về những tin đồn trên mạng. Khương Minh Hiên và Trì Dữ đều đã tham gia thử vai nhân vật Mãn Sinh. Sau khi thảo luận và nghiên cứu giữa đạo diễn, biên kịch và các thành viên, chúng tôi nhất trí rằng diễn xuất của Trì Dữ lão sư phù hợp với nhân vật hơn. Cuối cùng, vai Mãn Sinh được xác định sẽ do Trì Dữ đảm nhận. Hai video thử vai đều được đăng. Khán giả có thể tự xem và phân biệt. Đoạn video thử vai của Trì Dữ và Khương Minh Hiên được đăng tải cùng một kịch bản, cùng một bạn diễn, nhưng màn thể hiện của Trì Dữ rõ ràng vượt trội hơn hẳn, tinh tế và cuốn hút hơn rất nhiều. Cộng đồng mạng bùng nổ. Trời đất, vả mặt nhanh thế. Ôi ngại quá, rõ ràng Trì Dữ diễn tốt hơn mà. Diễn xuất của Khương Minh Hiên cũng tạm được, nhưng đặt cạnh Trì Dữ thì lại thấy thiếu kém xa, thảo nào đạo diễn chọn Trì Dữ. Tiểu làm tinh này diễn cũng có nghề đấy chứ. Trời ơi, xem xong đoạn này tôi chỉ muốn xem phim ngay lập tức. Đạo diễn ơi, quay lẹ đi, Trì Dữ diễn hay thật. Ánh mắt có hồn, rất lôi cuốn. Khương Minh Hiên tự cho mình diễn tốt à, nhìn Trì Dữ đi. Đây mới gọi là diễn xuất. Cười chết, cứ nghĩ mình diễn hơn người ta. Giờ bị vả mặt rồi. Tiểu làm tinh nổi thật rồi. Ngày nào cũng thấy trên hot search. Giờ còn được đóng phim của đạo diễn Tạ nữa. Fan sự nghiệp của Trì Dữ điểm danh. Mau quay đi, tôi muốn xem. Việc đăng tải video thử vai của đoàn phim nhân chứng vô hình đã mang lại hiệu ứng bất ngờ. Danh sách diễn viên chính thức và hình ảnh tạo hình còn chưa công bố. vậy mà đã thu hút được một làn sóng quảng bá ngoài mong đợi. Đoàn phim nhân cơ hội này liền công bố luôn danh sách các diễn viên chủ chốt. Chi Dữ cũng chia sẻ lại bài đăng. Chi Dữ V, xin chào mọi người. Tôi là Mãn Sinh, rất mong được gặp gỡ các bạn. Trong phòng sách, Chi Dữ ngồi gọn trong lòng Cố Văn Triều. Vừa chia sẻ Weibo xong, Cố Văn Triều đã vòng tay ôm lấy cậu, cằm tựa lên vai Chi Dữ. Hai người cùng nhìn màn hình điện thoại, đọc các bình luận. Cố Văn Triều lại mở đoạn video thử vai của Chi Dữ ra xem lại lần nữa. Chi Dữ bật cười, vừa mới xem xong mà, chỉ là muốn xem lại lần nữa thôi. Cố Văn Triều hôn lên má Chi Dữ, khen ngợi, diễn rất hay. Chi Dữ cong môi, quay người vòng tay qua cổ Cố Văn Triều, trao cho anh một nụ hôn nồng nhiệt. Dỗ dành lão Cố, cậu rất giỏi khoản này, cách trương.